Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, rút tính, gai chính muốn đi vào hậu đường, nhìn thấy hắn cũng là ngẩn ra, há, ta cảm giác nguyên lai phụ trọng đã không còn tác dụng gì nữa. Liền đến mua chút phong ấn thức phụ trọng, Shiranui Zenma bừng tỉnh. Lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, thầm nghĩ chính mình có phải là cũng nên đổi phong ấn thức phụ trọng. Hắn hiện tại nhiệm vụ khá là đa dạng, hầu như mỗi ngày đều muốn tu luyện, hội phù, hội họa, chăm sóc A Thủy, tìm tòi một tay kết ấn vì có thể càng đầy đủ địa lợi thời gian sử dụng. Tuyệt đại đa số thời điểm hắn cũng có phối đeo một ít phụ trọng. Thuận tiện hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu địa rèn luyện sức mạnh cùng thể thuật có điều. Cùng gai gần như, theo thân thể cùng thực lực trưởng thành, phổ thông phụ trọng khối đã dần dần không có trước đây như vậy rõ ràng tác dụng nghĩ đến một hồi. Shiranui Zenma lúc này làm ra quyết định, nói rằng, ta cũng mua chút đi. Phong ấn thức phụ trọng dùng bùa chú tuy rằng không khó, nhưng bởi tương đối ít lưu ý, hắn vẫn đúng là chưa từng làm, ngược lại cũng không mắc. Trực tiếp mua điểm là được, lập tức hai người liền cùng tiến vào hậu đường. Tìm tới Kosuke, chuẩn bị mua chút phong ấn thức phụ trọng khoảng chừng là bởi vì năm đó bóng nước nổ tung một chuyện. Hiện tại phong ấn thức phụ trọng tất cả đều bị chồng lên một tầng plastic bố. Tuy rằng nhẫn giới plastic bố chất lượng không ra sao, nhưng không thấm nước vẫn là không thành vấn đề cuối cùng. Shiranui Zenma cùng Gai đều mua 6 cái phong ấn thức phụ trọng, Kosuke đem ra 2 đôi do 5 cái. Điều chạm hộp gỗ nối liền lọ chứa, phân biệt đem phong ấn thức phụ trọng khối đều địa để vào trong đó khóa kỹ. Sau đó đưa cho hai người, Gai lên thử một chút xem sao. Shiranui Zenma cùng Gai đem trang bị phủ trọng làm bằng gỗ lọ chứa chụp vào trên bắp chân, lập tức đứng dậy đi mấy bước, động tác nhất thời rất là trì độn. Kosuke cười nói, cảm giác thế nào? Có thể. Gai gật gù, thử đá mấy lần chân, xê dịch một phiên. Shiranui Zenma mua 6 cái đúng là hơi nhiều, nhưng cân nhắc đến mình có thể dùng cho rèn luyện thời gian tương đối ít, 6 cái cũng miễn cưỡng thích hợp phó xong tiền. Hai người chính muốn rời khỏi, Gai nhưng phảng phất linh quang lóe lên, đột nhiên chạy về cùng Tiền Thính cùng tiểu tỷ tỷ mượn chi bút, ngươi muốn làm gì? Shiranui Zenma nghi ngờ nói, không có gì. Viết vài chữ, Gai trực tiếp dỡ xuống trang bị phụ trọng làm bằng gỗ lọ chứa. Sau đó chấp bút ở một cái điều trạng trên hộp gỗ đều viết rút tính, 2 chữ. Chỉ tiếc thư pháp có chút khó coi, viết xong một lần nữa mặc vào. Gai sán lạn nở nụ cười. Chỉnh tề hằng kiba mơ hồ tránh ra ánh sáng. Như thế nào, Zenma, có muốn hay không ta cũng giúp ngươi viết một cái. Nhìn gai cái kia phảng phất là dùng tay trái viết ra thư pháp. Shiranui Zenma lắc lắc đầu. Hay là thôi đi, Konoha ngoài thôn. Trong rừng cây, Itachi, Uchiha là nhất định phải thống ngự tất cả thiên tuyển chi tộc. Ngươi khi nào mới có thể thả xuống ngươi này điểm ấu trĩ thương hại? Ngươi phải biết, chúng ta cùng những chủng tộc khác quan hệ, lẽ ra nên như cùng nhân loại cùng với nó động vật quan hệ, một cái quần áo có chứa Uchiha tiêu chí. Thiếu niên dập khuôn từng bước theo sát ở Uchiha Itachi phía sau. Trong miệng nói liên miên cằn nhằn địa nói cái liên tục, mà Itachi thì lại trước sau trầm mặc. Trên mặt mơ hồ lộ ra ý lạnh, ngươi luôn cảm thấy trong mắt chúng ta chỉ có Uchiha. Nhưng chẳng lẽ không nên như vậy phải không? Toàn bộ Konoha, còn có so với Uchiha càng vĩ đại gia tộc. Nhìn Konoha hiện tại xấu xí bầu không khí, lại có càng ngày càng nhiều người tuyên truyền, nam nữ bình đẳng. Người người bình đẳng, đặc biệt là Senju Tobirama tên khốn kia. Năm đó bá phụ ta chỉ có điều là chết chìm một cái nữ anh. Hắn dĩ nhiên liền đem bá phụ ta nhốt vào ngục giam. Uchiha Itachi không ngừng bước, lạnh lùng nói rằng, giết người vào ngục giam. Chuyện đương nhiên, thiếu niên tựa hồ bị khí đến. Giết người, một cái nữ anh mà thôi. Chẳng lẽ người cũng thừa nhận, nữ nhân có tư cách cùng nam nhân đứng ngang hàng? Tại sao không? Uchiha Itachi nhìn chung quanh, lập tức dừng bước lại. Quay đầu nói, Uchiha Tekka, người thật sự thừa nhận, tồn tại loại kém chủng tộc, loại kém giới tính, đồng thời những người này cho dù bị xử tử cũng không có quan hệ sao? Uchiha Tekka nở nụ cười, vẫy vẫy tay nói, này còn dùng hỏi, chuyện đương nhiên a, ta xem, Itachi ngươi là bị Konoha cái kia một bộ tẩy não đến quá nghiêm trọng. Đều sắp mất đi độc lập năng lực suy tư. Giả như có một ngày Uchiha muốn phát động chính biến, ngươi sẽ không phải đứng ở Konoha phía bên kia chứ? Uchiha Itachi bỗng nhiên khóe miệng một câu. Ý nghĩ của ta giống như ngươi, Uchiha Tekka ngẩn ra. Lập tức có chút ngoài ý muốn địa nói câu. Nói như vậy ngươi dự định gia nhập huyết hỏa thanh niên xá. Ta chỉ chính là, giống như ngươi, ta hiện tại cũng thừa nhận kẻ cặn bã liền nên bị xử tử. Nói tới chỗ này, Uchiha Itachi trên mặt đột nhiên né qua tàn nhẫn sắc. Cầm trong tay phi tiêu liền đâm hướng về Uchiha Tekka. Uchiha Tekka kinh hãi đến biến sắc, vội vã chống đỡ, nhưng vừa đến bị cướp tiên cơ. Thứ hai, Itachi lại thực lực mạnh mẽ, là lấy chỉ cần du thời gian, hắn liền bị Itachi đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Uchiha Itachi đem đá ngã lăn, lập tức ngăn chặn hai tay, một tay bịt lại miệng mũi, một tay đến thẳng yết hầu, sát ý ung tùm, đi chết đi. Nhưng ngay ở phi tiêu muốn đâm vào Uchiha Tekka yết hầu trước trong nháy mắt, Uchiha Itachi vẫn còn do dự, nắm phi tiêu nhất thời không có tiếp tục đâm xuống. Hai từ năm đó, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không muốn trở lại phiền ta, không muốn trở lại phiền ta, trở lại ta hãy cùng ngươi không khách khí, ngươi không có ký ức năng lực. Sao? Hắn kịch liệt thở hổn hển. Ngươi vì sao đảm dám như thế ngu xuẩn, như vậy hẹp hòi, một mình ngươi hạ nhẫn, một cái không mở mắt ra hỏa, so với ngươi ưu tú người không biết bao nhiêu. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình là thiên tuyển chi duệ? Vẻn vẹn liền bởi vì một cái dòng họ, ngươi nhận làm nhân sinh mà phân quý tiện, thiên phú của ta cao hơn ngươi đi, vậy ta có phải là cao hơn ngươi chờ? Ta có phải là có thể tùy ý xử tử ngươi mà không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào? Ngươi thừa nhận nữ tính loại kém, chẳng lẽ ngươi không có mẫu thân? Nhìn mình mẫu thân ở trước mặt phụ thân địa vị thấp, thậm chí không có tôn nghiêm dáng vẻ, người lẽ nào sẽ có vui vẻ sao? Ta nghe nói Orochimaru có thể thay đổi người giới tính. Nếu như đem người giới tính đổi thành nữ nhân, người có phải là cũng biến thành càng loại kém? Người nói ta bị tẩy não. Người loại này trí lực không hoàn toàn người cặn bã lại còn nói ta bị tẩy não. Uchiha Itachi càng nói càng kích động, nghiến răng nghiến lợi, mặt như hỏa hồng, trong mắt hầu như có thực chất giống như nổi giận. Hắn nắm phi tiêu tay càng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn đâm xuống cùng với tương ứng địa. Bị chặn lại miệng mũi, Uchiha Tekka trong ánh mắt càng hiện ra sợ hãi, giả như có một ngày Uchiha thật sự chính biến, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Ta nhất định sẽ không đứng ở Uchiha bên này. Uchiha Itachi hai tay phát lực, trong mắt tàn nhẫn sắc né qua, phảng phất không do dự nữa, chuẩn bị giết chết Uchiha Tekka. Đang lúc này, một cái tay bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp nắm chặt rồi thủ đoạn của hắn, hơi hơi dùng sức, liền khiến cho hắn rên lên một tiếng. Vội vàng lui lại, đồng thời Uchiha Tekka phảng phất cũng trúng rồi cái gì ảo thuật. Hôn trên đất bất tỉnh nhân sự, Uchiha Itachi ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt phẫn nộ cùng tối tăm trong nháy mắt rút đi. Ngược lại trở nên hơi trắng xám. Shishiri đại ca,